Cung Nhiệt, quyển 1, gocchuyenaudio.com, Editor, CLG, Beta Reader, Đen, Băng Tiêu, mật huyệt bị dũng mãnh xuyên vào mà dần dần mở ra. Vốn màu hồng nhạt nay đã chuyển sang đỏ bừng, tương tự cầm thú giao hợp phía sau lưng làm cho Kỳ cảm thấy phi thường gian nan. Đâm vào ngày càng thô bạo, hai khuỷu tay từ từ không có khí lực chống đỡ, Kỳ chỉ còn cách vùi mặt vào giữa gối. Phía sau cơ thể bị kích thích đau đớn khiến cho nội bích co rút lại. Cuối cùng, bản thân càng thống khổ lại càng làm khoái cảm của Lận tăng lên. Bộ phận bí mật bị người chạm vào, không những thế lại là đệ đệ ruột thịt của mình. Đối với Kỳ mà nói, đả kích này vượt xa cả khi bị Tề Thị Vân đặt dưới thân. Đừng, Tề Thị Vân vẫn đứng ở một bên bỗng nhiên kéo mái tóc dài của Kỳ. Buộc hắn phải ngẩng đầu lên, thừa dịp Kỳ rên rỉ liền giật phứt quần áo của mình ra. Đem côn TFT chướng đại nhanh chóng ấn vào miệng Kỳ. Lần trước ân ái vẫn chưa thỏa mãn khiến Tề Thị Vân dục vọng bừng bừng phấn chấn. Vật thể cực đại mở rộng hàm dưới, Kỳ có cảm giác miệng sắp thoát ra, muốn nhổ ra, tóc lại bị kéo, phía sau bị quất xuyên làm cho thân thể của hắn ngả về phía trước. Cứ thế nam căn của Tề Thị Vân càng sát nhập mà phát tiết. Kỳ lấy tư thế phủ phục tiếp nhận hai người nam nhân chơi đùa. Nội tâm đã chịu tổn thương lớn. Xa xôi trong trí nhớ tựa hồ cũng có một chuyện cũ không thể quên chỉ là không muốn nhớ tới. À không có dư thời gian cho Kỳ trầm tư. Lận hướng về phía Tề Thị Vân nháy mắt ra dấu rồi đột ngột rút phân thân của mình ra. Ngay lúc Kỳ tưởng rằng giày vò đã qua đi. Lận lại đột nhiên ôm lấy hắn, làm cho hắn đưa lưng lên, khuỵ gối về phía trước ngực. Trong lúc này, Kỳ vẫn như trước duy trì tư thế khẩu giao. Lận rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ chỉ có thể thắc mắc trong đầu. Không cách nào mở miệng nói chuyện được. Ô thân thể của hắn bị Lận dùng sức đè xuống. Mật huyệt vừa khép lại một lần nữa lại bị tách ra. Tư thế cưỡi này làm cho phân thân của Lận càng dễ dàng xâm nhập bên trong Kỳ. Bởi vì quỳ thẳng nên phía sau không cách nào tận lực triển khai. Kết quả càng đau đớn đến co quắp, hảo chặt, thật sự là bỏng, khoái cảm khi nội bích ép chặt côn TST làm cho Lận thoải mái mà kêu lớn. Không được, ta không thể kém hắn được, như thế nào có thể làm cho Lận một mình sảng, cái miệng phía trước chuyên tâm một chút cho ta. Tề Thị Vân bất mãn càng thêm dùng sức đẩy đưa. Nước miếng theo khóe miệng chưa khép lại mà chảy xuống. Chuyên tâm, loại tình huống này làm sao hắn chuyên tâm cho được, bọn họ thật đã đem hắn biến thành tính nô sao. Ý nghĩ của hắn bắt đầu tê dại, cảm giác dưới hạ thân vẫn rõ ràng như cũ, phần eo bị người liên tục nâng lên rồi buông xuống. Khi hoàn toàn ngồi xuống, chọn một cây côn TST nhét vào làm Kỳ thống khổ vạn phần. Giống như phía sau cắm một cây thương sắt nóng đỏ, nếu không phải do phần eo tê liệt bị người giữ lấy thì Kỳ đã sớm sụi lơ xuống rồi. Mỗi khi phân thân tiến vào, cái mông của Kỳ sẽ ma sát đẻ ép tinh hoàn, làm cho ý chí của Lận như phiến băng mỏng vô cùng căng thẳng. Bác dường như đã đạt tới cực hạn, Lận phát ra tiếng rên rỉ, đâm một phát mãnh liệt như muốn phá nát nội tạng của Kỳ. Sau đó liền phun ra chất dịch nóng bỏng vào tít sâu trong. Nhiệt lưu lan tỏa khắp niêm mạc, làm cho Kỳ một trận co quắp, cũng làm cho nam nhân phía trước bắt đầu bất ổn. Lận cũng không rút phân thân của mình ra, ngay cả chính hắn cũng không ngờ dục vọng vừa mới phát tiết qua vẫn duy trì trạng thái cứng rắn đứng thẳng. Vì vậy, thể lực Kỳ vẫn chưa kịp hồi phục liền bị tiến công một lần nữa. Lận, ngươi còn không mau lên, ta không nhịn được rồi. Hạ thân của Tề Thị Vân chướng lớn mở rộng cằm của Kỳ ra. Không nhịn được thì ngươi cứ bắn đi. Lận hơi thở dồn dập trả lời. Bắn ở bên trong sẽ có cảm giác thành công hơn. Nam nhân nói, cảm giác thành công, nam nhân chinh phục nữ nhân chính xác sẽ có cảm giác này. Nhưng là đối với một người nam nhân làm ra loại chuyện này mà lại có cái cảm giác thế sao, muốn bắn cũng nhanh bắn đi. Kỳ trong đầu chỉ nghĩ như vậy, lúc khẩu giao, hai vật thể cùng nam căn của nam nhân mỗi lần đều đánh vào mặt làm hắn cảm thấy phi thường gian nan thì liên tục phải vùi mặt vào lớp lông mao giữa hai chân nam nhân, ngửi thấy mùi vị của nam nhân, so với địa ngục còn muôn phần khó chịu hơn, chỉ cần làm cho hắn bắn thì chính mình có thể được giải thoát rồi. Thì mang theo ý nghĩ này cố gắng cử động đầu lưỡi kích thích dục hỏa của hắn. Bị hắn chủ động, phân thân trong miệng cũng chướng đại lên rất nhiều. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ bộc phát nhưng Tề Thị Vân rút ra phân thân. Không bắn trong miệng hắn. À, không được, lạn, ngươi mau tránh ra, đừng nói giỡn chứ, như thế này làm sao có thể nhường được. Chìm đắm trong quan hệ làm thân thể trắng nõn của lận đầy mồ hôi. Phía trước hoạt động mặc dù không tệ, nhưng ta vẫn thích phía sau siết chặt hơn ngươi không muốn nhượng lại. Vậy chúng ta chỉ còn cách cùng nhau xuyên vào thôi. Đừng đùa, chuyện này không có khả năng đâu. Thì kinh ngạc, không ngờ chuyện lại thành thế này một người đã muốn cực hạn rồi. Càng đừng nói là hai người. Đúng vậy, hắn chặt như vậy, kiên quyết tiến vào sợ rằng sẽ. Ngươi đừng lo lắng. Hắn không có yếu ớt như vậy đâu. Hơn nữa hai người cùng nhau quất tống sẽ sảng hơn gấp bội đấy. Ngươi không muốn thử xem sao? Vạn nhất không được, cùng lắm thì rút ra. Sẽ không khiến hắn chết. Thế nào, không được đồng ý, lận. Thì sắc mặt tái nhợt nắm lấy tay lận ở trên lưng mình. Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện. Tề Thị Vân dùng sức bóp chặt phân thân mềm mại của Kỳ. Làm cho thân thể hắn cứng ngắc, à thả ra buông tay, nhược điểm bị nắm giữ, thì thế nào cũng không có cách tránh được. Lúc này, nãy giờ trầm mặc lận cũng mở miệng, nếu thế thì cứ thử xem, những lời này như phản án tử hình cho Kỳ. Có thể tưởng tượng việc kinh khủng sắp xảy ra khiến con người kiên cường như hắn phải run rẩy nói không nên lời. Lận không đem nam căn rút ra mà trực tiếp ôm Kỳ ngồi trên chính mình. Đặt hắn nằm ngửa ở trên giường, sau đó một người kéo đôi chân cứng ngắc không phản kháng của Kỳ lên cao. Bắp đùi hoàn toàn bị tách ra, làm lộ rõ nội bích hoàn toàn lõ lầu của Kỳ, lờ mờ thấy được hỗn hợp máu và tinh dịch màu trắng từ đó chảy ra. Phân thân vừa rồi bị bóp đã đỏ bừng, ngươi, các ngươi không phải là người, Kỳ dùng hết khí lực toàn thân mới phun ra được vài chữ. Lúc này, Kỳ tư thế suy yếu, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hoàn toàn không còn bộ dáng cao ngạo coi trời bằng vung nữa. Cho dù chúng ta không phải là người, cũng hoàn toàn là vì ngươi, lận yêu nhã tươi cười hôn lên bắp đùi của Kỳ, trong khi Tề Thị Vân nôn nóng bắt tay thâm nhập hậu huyệt. Đừng tiến vào, mật huyệt sưng đỏ miễn cưỡng thu nạp một ngón tay xong đã bị ngón thứ hai chui vào. Chơi đùa cả nửa ngày vẫn không thấy nới ra, nam nhân tức giận đem ngón thứ hai đâm mạnh vào trong. Nhất thời máu tươi nhiễm đỏ sàng đan, rốt cuộc có được hay không đây? Chứng kiến thấy nhiều máu như vậy, lận có chút do dự, người nếu không làm thì cút ra ngoài. Đã miễn cưỡng khắc chế dục vọng không biết bao lâu, bây giờ bảo hắn rời khỏi là không thể. Trải qua vài giây tự vấn ngắn ngủi. Hắn vẫn muốn ưu tiên dục vọng của bản thân hơn. Kaka, người cố kiên nhẫn một chút nhé. Phía dưới bị xé mở. Thì bắt đầu vặn vẹo. Hơi thở càng lúc càng yếu. Tựa hồ sắp lâm vào hôn mê. Chát, Tề Thị Vân không chút lưu tình tát hắn. Mặt bị lận đánh cho sưng đỏ bây giờ càng sưng to và sẫm màu hơn. Hơn nữa vừa nãy hình như là cắn trúng đầu lưỡi. Khóe miệng bị đánh lệch chảy ra chút máu. Ta còn chưa có sẵn đâu, ngươi nếu có dũng khí ngất xỉu như lần trước, ta nhất định đem treo ngươi lên, thì phi thường rõ ràng cái này vốn không phải chỉ là uy hiếp. Vì vậy cố gắng tập trung tinh thần, không cho hắn thêm cơ hội hành hạ mình, ngón tay phía sau vừa gia tăng thêm một ngón, hé ra nội bích nhỏ bé yếu ớt chống cự lực đẩy cực đại. Đồng thời lận cũng bị ngón tay khiêu khích, khí tức cũng trở nên bất ổn. Bắt đầu hướng Tề Thị Vân oán giận, nhanh lên một chút, ngươi rút cuộc có muốn tiến vào hay không? Vào được thì nói làm gì? Ngươi nghĩ ta không vội sao? Phân thân cứng rắn phía trước rỉ ra chất lỏng màu trắng nói rõ hắn cũng đồng dạng khó chịu. ngón tay phía sau đột nhiên rút ra. Vật thể cứng rắn của một người so với ngón tay lớn hơn rất nhiều lập tức xâm nhập. Cho dù được ngón tay khuếch trương nhưng kích thước quá lớn vẫn khó có thể tiến vào. Tề Thị Vân đành buộc lòng thong thả đẩy thật chậm, đợi đến khi hoàn toàn tiến vào, thì đã đau đớn đến toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Đừng, lúc ban đầu, hai người cũng không chịu nổi. Nhưng do nương theo động tác của Tề Thị Vân, Côn Tiết thì hai người bên trong kỳ cọ sát với nhau. Khoái cảm phi thường làm cho phân thân hai người càng thêm đứng thẳng. Cảm giác như bị đau xẻ làm cho kỳ cắn chặt răng mới có thể không phun ra lời cầu xin. Một bên vốn là dục hỏa cứng rắn, một bên là ấm áp mềm mại, lận cùng Tề Thị Vân hưng phấn, rất nhanh quất xuyên vào, đồng thời hướng bên trong hắn công kích, ngay cả tận cùng dạ dày của kỳ cũng muốn hét lớn. Không, đừng, buông tha ta, giao hợp như vậy không chỉ khiêu mở thân thể hắn mà ngay cả nội tâm cũng bắt đầu sụp đổ. Kỳ lắc lắc đầu, vô lực cầm lấy sàng đan, chứng kiến bộ dạng mê loạn của hắn. Hai người cũng thất kinh, âm thầm vui mừng, nhờ không thủ hạ lưu tình mới có thể thưởng thức vẻ mặt yếu đuối của hắn. Lận lấy tay bao trụ thân thể mềm mại của kỳ mà vuốt ve. Phân thân kỳ dần dần ngẩng đầu, đối với phản ứng của mình, thì cảm giác vạn phần xấu hổ, phía sau bị đùa bỡn như thế, vậy mà phía trước bị vuốt ve còn có thể phản ứng. Cho dù đau đớn phía sau vượt xa khoái cảm phía trước nhưng thân thể kỳ vẫn nhiễm một màu hồng nhạt. Không ngừng quát to rên rỉ làm kỳ miệng lưỡi khô khốc. Vô thức liếm liếm môi. Đầu lưỡi hồng nộn liếm ướt cánh môi gợi cảm làm cho lận trần chờ. Kết quả khiến phân thân hai người từ đồng thời quất xuyên biến thành luân phiên ra vào. Động tác dò xét ma sát cho nhau làm hai người đánh mất lý trí. Chỉ có thể dùng dục vọng ra sức mạnh mẽ cắm vào rồi rút ra. Đau quá, nội bích chặt chẽ hé ra bị hai cây thiết bổng lần lượt đâm vào. Thì thống khổ khó nhịn cắn phá môi. Phía trước hưng phấn lập tức hạ xuống, phía sau cơ thể từ từ tê dại cũng bắt đầu mất đi khống chế mà kịch liệt co rút. Bị nội bích mỏng manh đột nhiên mạnh mẽ áp chế, bọn họ liền đồng thời bắn ra tinh dịch nóng bỏng vào trong thân thể người mình yêu. Cách chương.